Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Vu Dương cũng không được. Mạt Thế tới nay, gặp qua nhiều như vậy thống khổ, nhiều như vậy tử vong, Đào Lâm có bao nhiêu kiên cường. Thư Dĩnh biết, khả nàng không nghĩ tới, có một ngày, Đào Lâm sẽ ôm hai cái hài tử khóc tê tâm liệt phế. Giống như đem tâm phế đều lấy ra đến bình thường. Kết quả phát sinh chuyện gì? Cư nhiên có thể nhường nàng như thế thống khổ. Đào Lâm, Thư Dĩnh muốn ân ủi nàng. Khả nàng thanh âm còn chưa có phát ra đến liền lại nuốt trở về. Nàng bỗng nhiên không biết nên như thế nào đi ân ủi nàng. Đào Lâm như vậy, kiên cường nhân đều có thể khóc thành như vậy. Kia lại nhiều ngôn ngữ cũng không hữu dụng. Nàng trầm mặc xuống dưới, chính là đóng cửa lại, sau đó yên lặng cùng nàng. Nàng không nói gì, liền yên tĩnh ngồi chờ Đào Lâm theo trong thống khổ phục hồi tinh thần lại. Đào Lâm khóc ước nửa giờ, cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Tạ ơn ngươi, nàng thanh âm như trước có chút giọng mũi, nghe có chút đáng thương hề hề. Thư Dĩnh nở nụ cười một chút. Ngươi cảm tạ cái gì? Ta cái gì cũng không có làm a, tạ ngươi cái gì cũng không có làm mà ni. Chỉ là như thế này cùng nàng, có thể có người cùng Đào Lâm đã thực may mắn. Nàng sợ nhất chính là cái loại này lúc nào cũng khắc khắc tưởng muốn hỏi ngươi phát sinh chuyện gì. Giống như hỏi một câu có thể đủ biết một ít cái gì. Bọn họ không giống như là ân ủi nhân, càng như là tới nghe bát quái. Ân, ta tiếp nhận rồi. Thư Dĩnh cười, ân ủi bàn vỗ vỗ nàng bờ vai. Không quan hệ, mặc kệ chuyện gì, chúng ta nhất định có thể đi qua. Đào Lâm gật gật đầu. Thư Dĩnh là thực lý giải Đào Lâm. Chính như lúc trước Đào Lâm biết nàng cùng Lăng Phong sự tình, chưa từng có tới hỏi giống nhau, nàng hiện tại cũng không tưởng hỏi nhiều. Đào Lâm muốn nói tổng hội nói, nàng nếu không muốn nói, nàng cũng không tất yếu đến hỏi mấy chuyện này. Hai người trên mặt đất làm sau một lúc lâu, Đào Lâm có thế này đứng lên, đem đứa nhỏ giao cho Hoa Nhỏ trông giữ. Đi xuống lầu xem Thường Nhã. Tiến Thường Nhã phòng, Đào Lâm liền ngây ngẩn cả người. Đào Tiềm ở bác sĩ y tá đứng đầy toàn bộ phòng. Phát sinh chuyện gì? Đào Lâm khẩn trương lên. Nàng này cả đời để ý nhất nhân chính là Thường Nhã, so với để ý hai cái hài tử còn muốn để ý. Lúc này thấy đến nàng nằm ở trên giường, bị bác sĩ y tá đoàn đoàn vây quanh, nàng liền cảm thấy chân nhuyễn, lo sợ. Đừng lo lắng, không có gì đại sự. Đào Tiềm ân ủi nàng. Không đại sự, kia làm cái gì vậy? Đào Lâm hoảng loạn, thậm chí đều thấy không rõ này đó y tá bác sĩ động tác, sốt ruột hỏi. Này so với phía trước cứu nàng thời điểm nhân còn muốn nhiều. Bọn họ nghiên cứu xuất ra cái loại này độc, nghiên cứu huyết thanh. Ta làm cho bọn họ cấp Thường Nhã thử xem, monster thử xem. Đào Lâm lo lắng, bởi vì không có trải qua lâm sàng thí nghiệm, cũng không biết hội mang đến cái gì ảnh hưởng, cho nên làm cho bọn họ nhiều chuẩn bị một chút. Ngươi không cần lo lắng, không trải qua thí nghiệm gì đó, ngươi cấp Thường Nhã dùng. Đào Lâm đầu nhất mộng, lại nhìn đến một tiếng xuất ra ống tiêm, có nước tiểu châu theo kim tiêm vị trí đẩy xuất ra, dọc theo kim tiêm xuống phía dưới. Nàng rốt cuộc nhịn không được, chạy tới đẩy ra bọn họ, phát ra, đều phát ra, các ngươi không cho chạm vào nàng. Không cho chạm vào nàng. Đào Lâm không thể lý giải, nàng còn nhỏ như vậy, các ngươi sẽ theo liền cho bọn hắn dùng dược. Đào Lâm, Đào Tiềm hoạt động xe lăn đi qua. Đào Lâm, ngươi không thể như vậy. Thường Nhã không phải ngươi, nàng không thể luôn luôn như vậy ngủ đi xuống, ta không đồng ý. Đào Lâm lắc đầu, ngươi đều không có trải qua thí nghiệm, ngươi cũng không biết thứ này sẽ cho Thường Nhã mang đến cái gì nguy hại. Ngươi liền cho nàng dùng, vạn nhất không hữu hiệu làm sao bây giờ, vạn nhất có tác dụng phụ làm sao bây giờ. Đào Lâm lắc đầu, ta không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý. Đào Lâm, Thường Nhã như vậy đi xuống hội rất nguy hiểm mà ni, ta không đồng ý. Ta là mẹ nàng, ta có nàng giám hộ quyền, ta kiên quyết không cho ngươi nhóm dùng nàng làm thí nghiệm. Ta đồng ý, đúng lúc này, cửa đi vào đến một cái nhân. Đào Lâm tập trung nhìn vào, cư nhiên là Vu Dương. Nàng nhất thời trầm mặt, nhất sửa vừa mới kinh hoàng, ngược lại chấn định hỏi, ngươi dựa vào cái gì đồng ý? Thường Nhã cũng là của ta nữ nhi, ta là ba hắn, ta đương nhiên có thể đồng ý. Vu Dương đương nhiên nói, cho nàng dùng dược, ta tuyệt đối không cho ta nữ nhi cứ như vậy rời đi ta. Ta đồng ý, cho nàng dùng dược. Trên mặt của hắn quải thải là xanh tím nhan sắc, khóe môi cũng nứt ra rồi, xem thực chật vật, nhưng là khí thế, nhưng là đầy đủ. Đào Lâm cười lạnh một tiếng, ngươi là điên rồi đi, Thường Nhã căn bản không phải ngươi nữ nhi, thế nào không là của ta nữ nhi? Nàng kêu ba ta, ngươi không thể sửa đổi cái sự thật này. Ta còn chưa có cùng với ngươi thời điểm, còn có Thường Nhã, ngươi nói Thường Nhã là ngươi nữ nhi, ai tin a? Đào Lâm che ở Thường Nhã phía trước, ta có thể nói cho ngươi, ta không sẽ đồng ý bất luận kẻ nào dùng ta nữ nhi làm thí nghiệm. Về phần ngươi, ta không biết ngươi, chúng ta chia tay. Thùng thùng, trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên hai hạ. Vu Dương ôm ngực, đau nhíu mi, ngươi, chúng ta chia tay, về sau ta cũng không cần gặp ngươi. Ngươi lăn. Đào Tiềm kỳ quái xem bọn họ. Vu Dương cùng Đào Lâm cảm tình luôn luôn rất tốt, hắn cũng đỉnh xem trọng bọn họ, nhưng là hiện tại, đây là tình huống gì a? Thế nào bọn họ náo lên? Đào Lâm Money, ngươi đi trước đi. Thư Dĩnh đi tới khuyên nhủ, Vu Dương, ngươi hãy đi về trước đi. Thường Nhã đối Đào Lâm mà nói có đặc thù ý nghĩa, ngươi căn bản không hiểu, ngươi trước hết đi thôi, có cái gì đặc thù ý nghĩa? Thường Nhã là nàng nữ nhi, cũng liền là của ta nữ nhi, ta vì sao phải đi? Ta không đi, ta muốn ở trong này xem. Ta muốn gặp các ngươi thế nào trị liệu ta nữ nhi. Đào Lâm phủi tay một cái, kết giới đã đánh mất đi. Qua, đưa hắn vây quanh trụ, dùng chân nhất đá, hình tròn kết giới giống như một cái cầu bình thường lăn đi ra ngoài. Đào Lâm đi tới cửa, thải trụ kết giới. Vu Dương, ngươi tốt nhất có chút tự mình hiểu lấy, lại bức ta. Ta sẽ nhường ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết. Ngươi đừng quên Tần Loan Loan. Vu Dương sửng sốt. Trên tay ta đã nhiễm đầy huyết. Là một người huyết vẫn là hai người huyết căn bản không có khác nhau. Ngươi hiểu chưa? Vu Dương cả người lạnh lùng, có chút há hốc mồm. Mà ni Đào Lâm đây là ở uy hiếp hắn, cũng là ở nói cho hắn, nếu hắn tiếp tục náo, nàng sẽ đối chính mình động thủ, giết hắn. Hừ, ngươi bỏ được sao? Hắn cười lạnh hỏi. Bỏ được a? Đào Lâm một tay bắt lấy môn, cười dài nói, ai thương tổn hài tử của ta, ta sẽ giết ai? Ngươi không phải đã thấy được sao? Ngươi cho là ta thật sự như vậy biến thái thích giày vò à? Tần Loan Loan là gieo gió gặt bão, nàng xúc ta nghịch lân, ta sẽ giết nàng. Cửa phòng chậm rãi khép kín, hắn nhìn đến nàng che đậy khuôn mặt, nhìn thấy nàng vi kiều khóe môi, phun ra một câu, ngươi cũng giống nhau, bất luận kẻ nào không nên ép bách nàng. Nếu không trong lời nói, nàng liền lấy thế giới này đến táng. Nàng từ nhỏ liền không có phụ mẫu thân nhân. Dưỡng phụ mẫu chính là hy vọng nàng có thể mang đến một cái đứa nhỏ. Đối nàng cũng bất quá là xuất phát từ thu dưỡng điều kiện không thể vứt bỏ. Chỉ có thường nhã, đối nàng không có tâm cơ. Đối nàng là thật hảo. Nàng sẽ không nhường bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Liền tính là Vu Dương cũng không được. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.